Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, 241 phó bản. LL, Mộc Tiểu Tiểu phát hiện Thiên Không Thành tầng thứ 2 là một cái tiểu thế giới. Tối thiểu hắn vẫn chưa đi đến tận cùng. Tại rừng rậm núi non sông ngòi hai bên vòng ngoài, chính là mịt mờ thảo nguyên vô tận cùng nhìn không thấy bờ đất hoang. Mộc Tiểu Tiểu phát hiện nơi này ngược lại là một cái ẩn núp địa phương tốt a. Coi như Thiên Không Thành bị công phá, chỉ cần ở nơi này bên trong tiểu thế giới đè lên truyền tống trận hoặc là cổng truyền tống, cũng hoàn toàn có thể chạy trốn. Lại nói mình tại sao lão suy nghĩ chạy trốn. Ở chỗ này nhìn một hồi sau, Mộc Tiểu Tiểu liền thông qua cung điện phía sau núi một cái di tích cửa chính về tới phía trên. Vung tay lên đem Miêu tung ra ngoài. Miêu, Miêu vừa ra tới, liền vui mừng kêu hai tiếng. Sau đó mở mắt to tò mò đánh giá lấy bốn phía. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ lắc đầu, Miêu, người biến thành hình người đều có thể nói chuyện. Hết lần này tới lần khác bản thân mình không thể nói chuyện. Thật là không hiểu nổi đây. Miêu miêu, Miêu vây quanh Mộc Tiểu Tiểu tha hai vòng. Sau đó ngước cổ tại nơi ngực của Mộc Tiểu Tiểu cọ sát. Tốt rồi, người đi chung quanh xem một chút đi. Nơi này sau đó chính là nhà của chúng ta nha. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của Miêu. Sau đó nhìn chung quanh. Suy nghĩ cũng không kém là thời điểm đem Nanami Kuro Usagi các nàng nhận lấy rồi. Chờ ám dạ căn cứ anh hùng đi ra sau. Cái đó căn cứ phụ công việc đều có thể buông tay. Chỉ cần xây một cái có thể truyền tống trận. Mình tùy thời đều có thể tới. Vân vân, nói đến truyền tống trận. Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ tới chính mình dường như có hai cái hệ thống đưa tặng truyền tống trận chứ. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng mở ra hệ thống giao diện. Quả nhiên trong cái bọc nằm một cái màu u lam truyền tống trận. Cái truyền tống trận này tương tự cái loại này sofa có hình vòng tròn. Mộc Tiểu Tiểu thử ở phía trên nhấn một cái. Ký chủ có hay không ở chỗ này xây dựng trận doanh kiến trúc? Truyền tống trận, hệ thống âm thanh âm vang lên. Chờ một chút, Mộc Tiểu Tiểu vội vàng ngăn cản. Sau đó vọt vào Thiên Không Thành tầng thứ 2 tiểu thế giới. Một mực đi tới khoảng cách sườn núi di tích cửa chính lối đi không rừng cây xa xa bên trong hệ thống. Ở nơi này, xây dựng truyền tống trận đi. Được, trận doanh kiến trúc và căn cứ kiến trúc bất đồng. Để cho Mộc Tiểu Tiểu ngoài ý muốn. Chỉ thấy trước mắt mình bạch quang lóe lên. Trận doanh kiến trúc, truyền tống trận, trong nháy mắt liền đã xây xong. Nhìn trước mắt cái này cao 5 mét một cây không nhìn ra làm bằng vật liệu gì màu xanh da trời cục. Đá hình thành cây cột. Di tích cái này căn cạnh cột đá bên một cái bán kính khoảng 4 mét vòng tròn. Bên trong hiện lên nhẹ nhẹ u quang. Cảm thán, đây chính là truyền tống trận. Thoạt nhìn quả nhiên rất cao thượng nữa à, một cái truyền tống trận không có tác dụng. Ít nhất cũng phải hai cái mới có thể lẫn nhau truyền tống. Truyền tống trận tại trận doanh bên trong kiến trúc cũng chỉ có thể coi là tương đối kém một loại. Nghĩ Mộc Tiểu Tiểu thấy qua cổng truyền tống. Không chỉ một cánh cửa truyền tống liền có thể sử dụng. Hơn nữa truyền tống số lượng không có bất kỳ hạn chế nào. Cổng truyền tống có thể trở nên lớn nhỏ đi. Nói cách khác để cho cái kia khổng lồ cây sinh mạng thông qua cổng truyền tống đều là không có vấn đề, chủ yếu hơn một chút. Cổng truyền tống không phải là định điểm truyền tống. Tại căn cứ chính lắp đặt một cái cổng truyền tống. Thân làm căn cứ chủ nhân Mộc Tiểu Tiểu có thể tại bất kỳ địa phương nào mở ra cổng truyền tống. Để cho cổng truyền tống bên kia cũng chính là căn cứ quân bạn giết tới. Cho nên cổng truyền tống nhưng là số lượng không nhiều rời đi căn cứ phạm vi cũng có thể dùng. Trận doanh kiến trúc, chẳng qua là cổng truyền tống lại muốn 500 kim cương. Đây chính là tương đương với một cái sinh mệnh chi chủng giá tiền a. Bất quá truyền tống trận cũng cần 300 kim cương. Hai cái mới có thể sử dụng. 600 kim cương. Nghĩ như vậy mà nói cũng không kém. Hơn nữa mặc dù coi như cổng truyền tống so truyền tống trận muốn thuận lợi thực dụng. Nhưng là cũng có nhược điểm chính là thời gian câu đao quá dài. Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Mà truyền tống trận không có làm lạnh. có thể một mực sử dụng. Tự mua trấn thủ phủ cùng thiên không thành. Trên người bây giờ chỉ còn lại 2600 kim cương. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ có phải hay không là hẳn là hối đoái một chút trang bị. Bất quá bên trong dũng giả đầu ác long trang bị thẻ ngược lại là rất dễ dàng thu vào tay. Liền không cần tiêu tốn kim cương. Hay là mua một chút thực dụng trận doanh kiến trúc tương đối tốt. Mộc Tiểu Tiểu quét một vòng trong thương thành trận doanh kiến trúc. Sau đó đưa tay ra. Không chút do dự trực tiếp mua. Mô phỏng sân huấn luyện. Cổng truyền tống sao 2. Truyền tống trận sao 2. Mô phỏng sân huấn luyện. Yêu cầu 800 kim cương. Bất quá chức năng rất cường đại. Có thể mô phỏng ra cái gì đã từng gặp qua đối thủ. Coi như huấn luyện lại không quá thích hợp rồi. Trong nháy mắt 2400 kim cương liền không còn. Nhìn mình trong cái bọc còn dư lại không có mấy kim cương. Mộc Tiểu Tiểu than thở một tiếng. Thật là không lịch sự. Trải qua, hoa, đem mô phỏng sân huấn luyện cùng cổng truyền tống đều thu xếp tại tầng thứ hai này thảo nguyên lên. Mộc Tiểu Tiểu liền đi ra nơi này. Còn dư lại ba cái truyền tống trận cùng một cái cổng truyền tống. Cổng truyền tống để cho tại đêm tối căn cứ đi. Về phần truyền tống trận, kiện hàng chính mình trong cái bọc long chi hồn. Vừa vặn ba cái căn cứ phụ đều thu xếp một cái. Bất quá muốn làm ra ba cái căn cứ phụ cũng không biết muốn lúc nào. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy thiên không thành sự tình hầu như đều làm xong sau. Vốn là muốn trở về ám dạ cơ nhìn một chút. Bất quá bây giờ trưởng giả tế đàn cũng còn không có tạo xong chứ. Cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn là tiến vào trước phó bản đi. Ngược lại tiến vào phó bản sau cái thế giới này tốc độ thời gian trôi qua sẽ thành chậm. Nhắc tới rất thời gian dài không thấy Honoka các nàng. Hệ thống, để cho ta tiến vào phó bản. Mộc Tiểu Tiểu đối với hệ thống này hô. Tiêu hao phó bản chìa khóa sao 1. Ký chủ muốn đi vào cái đó phó bản. Lớp like, ngoặc kép chấm chấm, phanh, không, không, không xong rồi. Thế nào Hanayo, thần tượng nghiên cứu bộ hoạt động phòng. Jin Hoshizora một mặt kỳ quái nhìn lấy hoang mang rối loạn xông vào Hanayo Koizumi, ngươi lại có. Thể cũng sẽ giống như Honoka lỗ mãng. Thật là ly kỳ đây. Không xong, không xong, hiện tại cũng không phải là lúc nói chuyện này. Đại sự không ổn. Hanayo Koizumi vọt tới, cầm trong tay một bản máy vi tính sách tay máy vi tính. Khắp khuôn mặt là thần sắc kinh hoàng. Thế nào? Cái gì hỏng bét sự tình sẽ để cho ngươi đều như vậy hốt hoảng? Eli Ayase tò mò ngẩng đầu lên. Nhìn trước mắt cái này học muội. Không phải nói tốt rồi lớp live tại tháng 3 sẽ lần nữa cử hành sao? Chẳng lẽ nói lần này lớp live muốn thủ tiêu rồi hả? Lời nói của Kotori Minami để cho người khác đều khẩn trương. Không, cái này ngược lại không có. Bất quá cũng là một cái phi thường không tốt tin tức. Nói lấy Hanayo đem trong tay máy vi tính đặt ở trên bàn. Ngón tay chỉ một chỗ, các ngươi nhìn nơi này. Cái gì, ta tới xem một chút. Mọi người đều tiến tới. Ánh mắt nhìn chỗ ngón tay của Hanayo. Nhìn thấy tin tức phía trên. Mọi người trầm mặc rất lâu. Mới đồng loạt quát to một tiếng, cái gì? Honoka đây. Umi Sonada quay đầu nhìn chung quanh, như vậy tin tức trọng yếu nhất định phải nói cho nàng biết. Mới được, dù sao nàng nhưng là Muse Leader. Lãnh tụ, không thấy Kotori Minami cũng không thấy bóng người của Honoka Kusaka, có phải hay không là. Tại hội học sinh phòng, dù sao mới vừa lên làm hội trưởng hội học sinh nàng hẳn là có rất nhiều chuyện phải làm. Chúng, ta đi xem một chút đi. Eli Ayase đứng lên, dẫn mọi người chạy thẳng tới hội học sinh phòng. Lại không có phát hiện bóng người của Honoka. Chẳng lẽ ở trong phòng học? Maki Nishikino hỏi, đoàn người lại hấp tấp chạy thẳng tới phòng học. Nhưng tương tự không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Cho dù hỏi ba người kia thường xuyên trợ giúp bạn học của mình Hideko, Fumiko Hòa Mỹ ra, các nàng cũng không biết Honoka Kusaka chỗ đi. Nàng sẽ không phải là đã về nhà chứ? Jin Hoshizora cau mày hỏi. Hừ, Nhất định là chính mình ham chơi lại không biết chạy đi nơi đâu rồi. Yazawa Nico có chút bất mãn, rõ ràng là Muis dẫn đầu vẫn như thế tản mạn. Ngữ khí chua chát, nha nha, Kotori Minami lúng túng khoát tay một cái này cũng không quá rõ ràng. Chờ một chút, chẳng lẽ các ngươi quên một chỗ sao? Bỗng nhiên, Nozomi Tuzu hé mắt, nói, ta muốn Honoka 8/10 là ở chỗ nào nha? Chẳng lẽ nói, Umi Sonada mấy người đều liếc mắt nhìn nhau, cũng dường như nghĩ tới điều gì? Tại một cái nhà xem ra không có đặc thù gì trước nhà. Umi Sonada, Kotori Minami, Eli Ayase, Nozomi Tuzu, Maki Nishikino, Hanayo Koizumi, Jin Hoshizora cùng Yazawa Nico đứng ở trước cửa. Umi Sonada đi lên trước, tay đặt ở chuông cửa trên đè xuống. Đinh đông, sau đó trực tiếp đưa tay ra đặt ở chốt cửa trên. Xoạt xoạt không khóa. Quả nhiên là ở chỗ này à. Honoka mấy ngày nay thật giống như tới trong nhà tiểu tiểu thời gian càng ngày càng thường xuyên. Nói như vậy, Umi Sonada đám người toàn bộ đi vào. PS, cố ý đi xem xuống Việt ngữ hòa âm LL. Chẳng biết tại sao cười nghiêng ngửa. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.